Chương 12. So quý tộc còn giống như quý tộc sáng sớm, Lưu Phong vừa tỉnh lại, liền có thể cảm thấy có người đang nhìn chăm chú hắn, mơ hồ quay đầu nhìn lại, ánh mắt đối đầu một đôi màu lam nhạt con ngươi, đột nhiên xuất hiện người, nhường trong lòng hắn nhảy một cái, buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Mina hoạt bát cười một tiếng, Lưu Phong đại nhân, ngươi đã tỉnh ngươi làm sao tiến đến? Lưu Phong chọn lấy xuống lông mày, nhìn qua Mina mặc, hết sức hài lòng gật đầu, cái này thân y y phục rất thích hợp ngươi. Mina hiện tại mặc y y phục, là Lưu Phong theo siêu thị mua được, có điểm giống nhị thứ nguyên trang phục hầu gái váy dài, mặc ở miêu nhị nương trên thân, ngoài ý muốn phù hợp. Đẹp mắt là đẹp mắt, chính là hành động có chu tờ không tiện, ta còn là ưa giáp ra. Mina dẫn theo váy lung lay, không phải rất hài lòng. Mặc dù cái này y phục so với cái kia quý tộc tiểu thư mặc xinh đẹp hơn, nhưng nàng chức trách là bảo vệ Lưu Phong an toàn của đại nhân, cũng không thể hàm xinh đẹp. Lưu Phong ngồi dậy, khoát tay háo nói, cái này váy dài ngay tại trong thành bảo xuyên đi, lần sau ta giúp ngươi chơi mấy bộ giáp ra. Còn muốn vũ khí? Mina gật đầu, binh khí của nàng đã sớm thất lạc. Ngươi thích gì dạng vũ khí? Lưu Phong hiếu kỳ đạo, hắn ngắm nhìn miêu nhị nương mảnh khảnh cánh tay. Đoàn đao là được, nếu có, tốt nhất cho ta 5 thanh đoàn đao. Mina hai mắt phát sáng, bình tĩnh nhìn qua Lưu Phong, nàng vô ý thức liếm môi một cái. Vừa sáng sớm đừng làm ra để cho người ta mơ màng hành vi. Lưu Phong chỉ vào cửa phòng, cười khổ nói, hảo hảo, ngươi đi ra ngoài trước, đoạn đao chờ một chút liền cho ngươi. Lưu Phong đại nhân, ngươi nên tìm mấy cái thị nữ. Mín nạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, con mắt màu xanh lam liếc nhìn một nhô ra vị trí, lỗ thai mèo lay động lợi hại, ra vẻ lạnh nhạt ra ngoài phòng. Hô thật sự là không giống sáng sớm. Lưu Phong ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, theo không gian bên trong xuất ra một kiện màu đen hán phục mặc vào. Thị nữ cái gì, rồi nói sau đu nờ dê, chính là hán phục, đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong, hắn không có bên này quý tộc trang phục, mà hắn hiện tại cũng là quý tộc, không chơi sáo trang bề ngoài y phục sao được. Tốt ra trên thực tế, là hắn ghét bỏ dị giới bên này y phục quá xấu, đặc biệt là những quý tộc kia mặc, càng là cảm thấy kỳ hoa. Hán phục một xuyên, Lưu Phong theo không gian bên trong xuất ra tấm gương vừa chiếu, rất là hài lòng, rất tốt, lần sau lại đem để tóc trưởng, chơi cái quan đái bên trên, đó mới là thật hoàn mỹ. Chờ hắn ra ngoài phòng lúc, liền thấy mỉn nạ hơi mở lấy con ngươi, chăm chú nhìn qua hắn, hoảng sợ nói, Lưu Phong đại nhân, ngươi sẽ không phải là một nước vương tử. A Lưu Phong ngăn tay háo dài, tràn đầy nho nhã, cười nhạt một tiếng. Đây là quê hương ta quý tộc mặc phục sức ngài là ta đã thấy trong quý tộc nhất giống như quý tộc người. So với cái kia công tước đại nhân vật, còn muốn giống như một cái quý tộc, đơn giản chính là một cái vương tử. Mín nạ sợ hãi than nói. Lưu Phong mỉm cười, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Tại thế giới này, quý tộc quyền lợi vô cùng lớn. Nếu như quý tộc hành vi không quy phạm, như vậy quyền uy đều đem nhận chất vấn. Mà hắn nhưng là một cái xuyên qua nhân sĩ, hoàn toàn không hiểu được thế giới này quý tộc hành vi, cho nên Lưu Phong trực tiếp tự sáng tạo, không, là đem cổ hoa hạ cổ lễ chuyển một chút tới. Liên Mín Nạ gặp qua rất nhiều quý tộc, đều gọi khen hắn giống như quý tộc, như vậy thì đã thành công, quý tộc khác cũng không dám xem nhẹ hắn. Cho, đây là ngươi muốn đoàn đao. Lưu Phong theo hán phục trong tay háo xuất ra một cái hộp. Hán phục còn có một chỗ tốt, đó chính là thật dài ống tay áo, có thể ngăn trở tầm mắt của người, Lưu Phong liền có thể theo không gian bên trong cầm đồ vật đi ra. Mín nạ hưng phấn tiếp nhận hộp, vội vàng mở hộp ra, ngạc nhiên hô, hoa cực giỏi đoàn đao. Cái này gọi giao quân dụng. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, thế giới này đoàn đao, căn bản không có khả năng so sánh. Thật sắc bén mín nạ cầm giao quân dụng, dùng mảnh khảnh ngón tay thăm dò. Thần sắc là càng phát ra thích. Nàng phát hiện, trước kia chính mình theo đại quý tộc lấy được hoa lệ đoàn đao, còn không bằng hiện tại giao quân dụng tới tốt lắm, đây mới là giết người lợi khí. Siêu siêu siêu, mỉn nạ hai tay hất lên, năm chuôi giao quân dụng trong nháy mắt bị quăng ra ngoài, đính tại xa mười mấy mét trên cây cột, giao quân dụng đinh thành một cái hình chữ thập. Nhặt được bảo. Lưu Phong nhìn qua đi rút đao Miêu Nhi Nương, hắn bị đối phương phi đao tuyệt kỹ tú đến. Hắn lôi kéo Miêu Nhi Nương đi vào thư phòng, đem một kiện văn kiện đặt ở trong tay đối phương, cười nói, đây là một phần mướn khế ước của ngươi, không có vấn đề gì, ngươi liền ký đi. Khế ước, Mín Nạ là biết đến, quý tộc đều chơi một bộ này, nhưng bây giờ nàng ngộng bức nhìn qua trong tay giấy trắng mực đen khế ước, nàng lần thứ nhất phát hiện, có loại này trắng trắng đồ vật có thể viết chữ. Lưu Phong đại nhân, đây là vật gì? Mín Nạ run lấy giấy trắng hỏi. Đây là giấy trắng, là quê hương của ta dùng để viết chữ đồ vật, so quyển gia cựu dùng tốt rất nhiều. Lưu Phong khẽ cười nói. Cái gì gọi là dùng tốt rất nhiều? Quảng chi Mín Nạ chưa bao giờ dùng qua, cũng biết cái này giấy trắng so hoàng hoàng quyển gia cựu tốt hơn gấp trăm lần. Mín Nạ cái này mới vừa buổi sáng, nhận xung kích cũng rất nhiều, vô cùng sắc bén giao quân dụng, còn có hiện tại viết giấy trắng, đều là trước kia nàng chưa từng thấy qua. Nàng có thể cam đoan, nàng đi qua rất nhiều thành lớn, chui vào qua rất nhiều quý tộc trong thư phòng, cũng đều không có nhìn qua những vật này. Cho nên, nàng biết giá trị của những thứ này, có thể nói, sẽ có rất nhiều người không từ thủ đoạn đi đạt được hai thứ đồ này. Mín Nạ nghiêm túc đối Lưu Phong nói, Lưu Phong đại nhân, những vật này, tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài, không phải sẽ dẫn tới rất nhiều người nhìn trộm.